Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55. Hắc Côn, con người màu đen trong cái bóng cảnh tượng ánh lửa ngút trời, mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ nửa hí, đối với trước mắt rối loạn chẳng quan tâm, ngược lại chỉnh sửa một chút làm nhục kiểu tóc. Ta đây là phóng hỏa thành công, đi lại tập tễnh, cực kỳ giống 70-80 người lớn tuổi, một bộ buồn chán tới cực điểm dáng vẻ. Chỉ có đi ào mới có thể nghe được na ruồi muỗi vậy lẩm bẩm. Đây cũng quá không có tính khiêu chiến ở đâu. Trước mặt có tử thể hướng hắn nhào tới, phảng phất không đi lòng quay người lại hình, liền đơn giản tránh khỏi. Vi Vi mở mắt, quan sát đến tử thể. Tấm tắc, đồ chơi này thật là kê nhi xấu. Lấy tay sờ cằm một cái, như là ở cảm khái. Tại sao phải có xấu như vậy sinh vật? Người có thể dị biến thành hình dáng này đâu? Khiến cho ta một điểm nghiên cứu dục vọng cũng không có. Vậy ngươi đến cùng đối với dạng gì sinh vật có nghiên cứu dục vọng? Hơi lộ ra bạo ngược thanh âm ở sau người vang lên. Bạch đại quái quay đầu nhìn lại, nguyên bản làm sao đều không mở ra được mắt cá chết đột nhiên trừng thật to. Trong miệng hộc ra lệnh Koichi Sido một tức giận không thôi chính là lời nói. Khe nằm, bạn thân ngươi treo ghê gớm thật, bằng không cắt mất một cây tiễn ta nghiên cứu. Đừng a, bạn thân, có việc dễ nói chuyện, không nên hơi một tí đánh liền cái. Bạch đại quái không ngừng né tránh lấy Sido cánh tay qua lại. Bát, thực sự, ngươi không phải suy tính một chút. Không làm được ta còn có thể cho nhiều ngươi trang bị mấy cây. Để cho ngươi uy phong bát diện. Những lời này xem như là hoàn toàn điểm bảo Koichi Sido một. Lúc đầu biến thành bộ dáng này cũng rất tổn thương tự ái rồi. Hoàn hảo có thường nhân không thể đuổi kịp lực lượng. Tối hôm qua hắn đuổi theo na một đám học sinh. Nhìn bọn họ biểu tình tuyệt vọng. Tư vị kia, xách xách xách. Sẽ đem đầu lĩnh kia hoàng mao cùng còn sót lại vài tên nam sinh toàn bộ hành hạ đến chết sau đó. Hắn mà bắt đầu hưởng dụng bắt đầu tên kia dáng điệu không tệ nữ hài tử. Cuối cùng bị hắn tươi sống hành hạ chết. Hắn chính là đã lâu cũng không có như thế sảng khoái qua. Coi như hắn cho là mình có thể tung hoành giường chủ thời điểm. Chuyện bất hạnh xảy ra, lấy suy đoán của hắn. Tokisaki Kurumi cái kia bích trì nhất định là đi cầu bờ bên kia. Vì vậy bằng vào chính mình mới vừa bị cơ thể sống thịt tươi kích thích tinh thần. Hưng phấn dị thường, một đường mã bất đình đề chạy đến bờ bên kia. Trên đường này tử thể cũng sẽ không công kích hắn. Một bộ tránh xa xa dáng vẻ, phảng phất như gặp phải thiên địch vậy sinh vật. Tử thể đàn biểu hiện như vậy, càng làm cho Koichi Sido một tự đắc. Kết quả, hắn sau đó liền gặp được đi ra thanh lý tử thể Takagi Trạch đội cảnh vệ. Nhìn đối phương trong tay vũ khí nóng, không khỏi vi vi lo lắng, nhưng rất nhanh thì bị từ người sống trên người bay tới vẻ này hương khí hấp dẫn. Quả thực so với hoa anh túc còn muốn làm người ta mê muội. Tuy là hắn cũng không có hấp qua đồ chơi kia, nhưng đây tuyệt đối là trong cuộc sống vị ngon nhất lương thực. Không ra ý hắn đoán, đạn bắn vào trên người, chỉ là có chút vi vi tê dại, cho dù bị kích thương, chảy ra cái loại này chán ghét dòng máu màu xanh lục. Vết thương cũng sẽ lập tức khôi phục, bất quá như vậy khiến cho hắn thể lực nhanh chóng trượt. Đói ác hơn, trong không khí tràn ngập cơ thể sống hương khí. Vẫn kích thích đầu óc của hắn, phảng phất có một thanh âm đang không ngừng nói, ăn tươi bọn họ, ăn tươi bọn họ. Một cái xông tới xuống phía dưới, đám kia nhược tiểu chính là cơ thể sống căn bản không kịp ngăn cản. Đã bị rõ ràng đụng chết vài cái, đối với như cao tốc chạy xe tải, thiếu chút nữa thì biến thành thịt nát, bất quá cũng không cái gọi là... Ngược lại đều đã chết không thể chết lại. Đi ngang qua một hồi khủng hoảng sau đó, Na nhân loại gian trá chợt bắt đầu hướng ánh mắt của hắn xạ kích. Cái loại này châm ám sát vậy đau hiểu, làm cho hắn bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đích trông giữ qua đây. Bất quá, có một ghê tởm chí cực tiểu chú lùn, dĩ nhiên hướng về phía hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc côn nổ súng. Trong nháy mắt đó tạc liệt đau đớn, khiến cho hắn thần kinh phản xạ tựa như che giữa hai chân. Đây đối với thanh lý nhân viên mà nói, nhất định chính là mở ra tân thế giới đại môn. Từng cái thuật bắn súng xảo quyệt, khối kia dùng để che giấu rèm cửa sổ, đều bị tươi sống đánh nát. Đạn bắn trúng hai cái đản hoàn, huyết hoa ở tại trên bạo liệt, làm cho Sido không thể không chạy trốn. Cái loại này đau đớn thẳng vào linh hồn. Tìm một chỗ trốn nghỉ ngơi tốt lâu, chỉ có tiêu giảm một ít. Nhìn bị đánh hy ba lạn hắc côn, Goichi Shio nhất lưu hạ hối hận nước mắt. Sau đó xác lập hắn mục tiêu mới. Hắn muốn trả thù. Như loại này tình huống, đương nhiên không thể tự kiềm chế lên sân khấu. Đi qua tự thể e ngại mình đặc tính, dùng thi hải vây quanh bọn họ. Hiệu quả rất khả quan. Tẩy trừ đội cuối cùng không thể không chia làm hai tổ trốn chết. Mà Sido đương nhiên là tuyển trạch theo nhân số nhiều một đội kia. Thi hải công kích rất nhanh thì đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Đạn dược nhanh chóng tiêu hao, sẽ bị tử thể ăn hết thời điểm. Goichi Sidium một chỉ có đã cứu thế chủ thân phận xuất hiện. Hù chạy một đám tử thể. Sau đó, đem bọn họ từng cái nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Cái loại này thơm giòn, quả thực làm hắn hít thở không thông. Ngay cả hắc côn cũng không ở đau đớn, ngược lại lại nhanh chóng chữa trị đứng lên, tiến thêm một bậc, làm cho hắn mừng rỡ. Bằng vào trong trí nhớ tìm được Takagi trạch phương hướng, chỗ đó có mùi thơm nồng nặc. Dùng xấu xí trí cực đầu người nhìn về phía tử thể đàn. Đồ chơi này nên cố gắng vận dụng a. Nếu như cả thế giới đều như vậy, ta đây chẳng phải là có thể trở thành là vua thế giới. Càng nghĩ càng thấy được cái ý nghĩ này vô cùng kháo phổ. Khu trục cái này cái phương hướng tử thể đàn, hướng Takagi trạch niệm đi. Vì vậy chỉ làm thành thi hải công trạch trang cảnh. Xa xa liền thấy phòng bị giọt nước cũng không lọt Takagi trạch. Chỉ là bằng vào tử thể, có chút chắc trở a. Không nghĩ tới dĩ nhiên nổi lên hỏa hoạn, đây chính là ông trời cũng đang giúp hắn. Nhìn tử thể công phá Takagi trạch trong nháy mắt, liền không nhịn được cái loại này mùi hương mê hoặc, trực tiếp hướng trong trang viên chạy đi, đem trên đất thịt nát nhét vào trong miệng. Goichi Sido vừa phát hiện tương thể cũng ăn thật ngon, ở ăn no nê sau, cảm giác mình khí lực nâng cao một bước, lúc rỗi rãnh nhìn đám nhân loại kia, hoang mang, chạy trốn, tuyệt vọng, tan vỡ, hắn là thật cao hứng. Sau đó Sido liền phát hiện cái này ngoại tộc, rõ ràng chỉ là một nhân loại bình thường, nhưng ở nhiều như vậy tử thể vây đập xuống, còn có thể đơn giản né tránh quan sát, thân thủ như vậy hắn chỉ từ trên người một người gặp qua. Tokisaki Kurumi, nhưng Koichi Sido vừa cảm giác được với hắn giao lưu, đơn giản là ngày hôm nay làm ra sai lầm lớn nhất lầm. Vẻn vẹn há miệng đều nhanh đem hắn bức điên, hận không thể khiến cho chém thành muôn mảnh. Ngay cả hiện tại, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở nơi này bạch đại quái trước mặt cũng kinh ngạc, nhìn hắn không ngừng né tránh. Còn quan sát dưới háng của mình, điều này cũng làm cho quên đi, dù sao cũng là hùng vĩ tư bản, nhưng hắn tấm kia tiện miệng còn phê bình đạo lý rõ ràng. Trong đầu phát nhiệt, tốc độ đột nhiên nhanh hơn không chỉ một bậc. Lão ca, có thể thả ta xuống hào hào nói chuyện sao? Bạch đại quái bệnh tâm thần người bệnh bị Koichi Sido vừa tóm vào trong tay. Hướng về phía hắn lộ ra một cái tự cho là hồn nhiên mỉm cười. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lão ca ngươi cũng không nên buộc ta. Ta điên lên ngay cả mình đều đánh. U giống, Goichi Sido từng cái vui, nhìn hai cánh tay đều bị chính mình chộp trong tay Bạch Đại Quái. Ngươi nhưng thật ra đánh cho ta xem. Ba, phanh, bang bang, bầu trời đêm yên tĩnh bị mấy tiếng súng vang đánh vỡ. Dùng kính viễn vọng quan sát Hirano Kota, thấy được một cái tóc màu tím diễm lệ phu nhân. Cầm trong tay súng ống không ngừng hướng về phía sau lưng tử thể đàn xạ kích. Lại bên người, còn có một danh cùng loại thủ vệ tồn tại. Ân, ở đèn đường chiếu xuống phu nhân, sử dụng Hirano Kota nhìn càng rõ ràng. Quay đầu ngắm Takagi Saya cũng liếc mắt, như là đang đối với so với. Takagi, bên ngoài có một bị tử thể đuổi giết nữ nhân, cùng dung mạo ngươi dường như. Cái gì? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.